Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, điều tra. Mặt Đức Sâm tại trước khi chết giờ khắc này, hoàn toàn minh bạch, đặc biệt là hắn tham gia qua Lâm Lôi phụ thân bái tế. Minh bạch Lâm Lôi phụ thân đã chết, buồn cười hắn mới vừa rồi còn muốn sống rời đi. Mà bây giờ hắn hoàn toàn đã hiểu Lâm Lôi vì cái gì làm như thế. Mạt Đức Sâm đáy lòng có thật sâu không cam lòng, không cam tâm cứ như vậy chết đi. Lấy hắn chiến sĩ cấp 7 thực lực, sống 200-300 năm cũng không khó. Hắn ngày tháng sau đó còn rất dài a. Ta chết đi, Khắc Lai Đức người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mạt Đức Sâm tại linh hồn bị minh giới hút vào đi qua. Thời điểm trong lòng có chỉ là một loại phẫn hận, đối Khắc Lai Đức phẫn hận. Mắt thấy Mạt Đức Sâm chết đi, Lâm Lôi cũng khôi phục bình thường hình thái. Khắc Lai Đức, nhân vật phía sau lại là Khắc Lai Đức. Lâm Lôi lông mày thật sâu nhíu lại. Khắc Lai Đức bản thân chính là cường giả cấp 9, Lâm Lôi chính là hoàn toàn long hóa, cũng chỉ là mới vào cấp 8. Cùng Khắc Lai Đức hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Lâm Lôi chính là đánh lén, cũng căn bản không gây thương tổn được một vị cường giả cấp 9. Chênh lệch thật sự là quá lớn, mà Khắc Lai Đức có được thế lực cũng rất mạnh, đường đường phân lai vương quốc quốc vương, dưới trướng nhân mã sao lại ít, mà lại qua nhiều năm như vậy. Khắc Lai Đức xem như thần thánh đồng minh dưới trướng lục đại vương quốc đứng đầu phân lai vương quốc quốc vương, cùng quang minh giáo đình quan hệ cũng phi thường tốt, căn cơ cũng so với mình sâu nhiều. Vô luận so bản thân thực lực vẫn là nhân mã, chính mình cũng không sánh bằng Khắc Lai Đức. Có lẽ ta hiện tại chỉ là chiếm hữu thân ở chỗ tối ưu thế, Lâm Lôi trong lòng không ngừng suy nghĩ thế nào đối phó Khắc Lai Đức. Đức Lâm Kha ốc đặc từ bàn long chi giới bên trong xông ra, lập tức đối Lâm Lôi thúc giục: Lâm Lôi, đừng lãng phí thời gian, ngươi bây giờ phải làm chính là tranh thủ thời gian tiêu diệt hết thảy khả năng tiết lộ thân phận của ngươi tung tích. Ngươi muốn đuổi mau trở lại ngươi phủ đệ, nếu không ngươi trở về quá trễ, về sau cha ai giết chết Mạt Đức Sâm liền có thể liền sẽ hoài nghi ngươi. Lâm Lôi lập tức thức tỉnh. Đúng, chính mình ưu thế duy nhất chính là từ một nơi bí mật gần đó. Vô luận như thế nào cũng không thể để Khắc Lai Đức đối với mình cảnh giác. Hủy thi diệt tích a. Lâm Lôi lúc này trực tiếp quan đạo vô cương thuấn phát ra mấy chục cái hỏa diễm cầu. Mấy chục cái hỏa diễm cầu trực tiếp quan đảo vô cương đem Mạt Đức Sâm thi thể cho bao vây lại. Lấy Lâm Lôi bây giờ tinh thần lực, hình thành hỏa diễm cầu nhiệt độ vẫn là cực cao. Mạt Đức Sâm thi thể cực tốc bị đốt cháy đi. Cùng lúc một cỗ phi thường khó ngửi địa khí vị cũng lan ra. Trải qua một hồi liền chỉ còn lại một chút xíu khô vàng xương cốt cùng mảnh vỡ cho tàn. Cái kia đốt thi đặc thù mùi vị làm cho Lâm Lôi không khỏi chân mày cau lại. Lâm Lôi, còn có ngươi quần áo. Đức Lâm Kha ốc đặc nhắc nhở. Lâm Lôi cúi đầu xem xét. Quả nhiên, trải qua long hóa, sau chính mình địa y phục đã hoàn toàn tổn hại không còn hình dáng. Lâm Lôi lấy chính mình đồ vật, sau đó liền không chút do dự trực tiếp quan đạo vô cương cởi bỏ áo ngoài cùng cái quần. Lập tức cũng đem y phục này cho đốt cháy sạch sẽ. Lâm Lôi lập tức mở ra cơ quan. Cạc cạc, cửa đá lần nữa mở ra. Lâm Lôi bước nhanh ra ngoài, sau đó vừa lập tức đóng lại bên trên cơ quan này. Vô luận như thế nào cái này cửa đá vẫn là đóng lại mới tốt. Nếu không rộng mở lời nói, cái kia đốt thi mùi vị chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đem người hấp dẫn tới. Cái này trong tiểu lâu hẳn là có quần áo. Lâm Lôi nhìn một chút trên người mình nội y. Tổn hại nội y tự nhiên không thể truyền đi. Khẳng định như vậy sẽ khiến người khác hoài nghi. Lâm Lôi lập tức đi vào bên cạnh gian phòng. Mở ra tủ âm tường. Tủ âm tường công chính treo từng bộ quần áo. Lâm Lôi tuyển một bộ màu đen địa, cùng chính mình đến chỗ này thời điểm xuyên tương đối giống nhau địa y phục. Sau khi mặc quần áo vào, Lâm Lôi lần nữa sử dụng phong hệ ma pháp, đem bên ngoài thân chung quanh cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi còn có đốt thi mùi vị cho cổ tản mất. Về sớm một chút, không thể để cho người cảnh giác. Lâm Lôi cả người nhanh chóng vọt lên, trực tiếp quan đạo vô cương nhảy ra lầu nhỏ viện tử. Cơ hồ vài giây đồng hồ sau liền đi tới tiền viện. Giờ phút này còn có chút ít một chút quý tộc khách nhân ngay tại lẫn nhau đàm tiếu. A, Lâm Lôi đại nhân, ngươi còn không có rời đi đâu. Chu Nặc bá tước lúc này cũng đang theo bên ngoài đi đến. Nhìn thấy cách đó không xa Lâm Lôi vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Lâm Lôi cười cười nói ra. Ân, vừa rồi bụng không thoải mái. Đi một chút nhà xí. Chu Nặc bá tước lập tức cùng Lâm Lôi sóng vai mà đi. Lâm Lôi đại nhân, ta đối với ngươi thạch điêu tác phẩm thế nhưng là thích vô cùng đâu. Ngươi lần thứ nhất tại phổ lỗ khắc tư hội quán triển lãm đấu giá ba kiện tác phẩm chính là ta mua. Xuống, Chu Nặc bá tước tự hào nói với Lâm Lôi. Chu Nặc bá tước tự hào nhất sự tình, chỉ sợ sẽ là đem Lâm Lôi lần thứ nhất triển lãm ba kiện tác phẩm mua. Lâm Lôi cái kia ba kiện tác phẩm, chỉ sợ đơn thuần từ tác phẩm bản thân xem, mỗi một kiện cũng liền giá trị 6-7 ngàn kim tệ mà thôi. Thế nhưng là, Lâm Lôi thân phận hôm nay khác biệt, hắn nhưng là điêu khắc gia, mộng tỉnh, điêu khắc đại sư. Luận thân phận cùng phổ lỗ khắc tư, Hoắc Phổ Kim Sâm cũng không kém là bao nhiêu. Nhân vật như vậy lần thứ nhất thi triển bán ba kiện tác phẩm. Giá cả há lại sẽ ít. Căn cứ tính ra, cũng là bởi vì tác phẩm ý nghĩa, khiến cho Chu Nặc bá tước cất giữ cái kia ba kiện tác phẩm. Mỗi kiện tối thiểu nhất phải có 10 vạn kim tệ. Cái này chỉ sợ là Chu Nặc bá tước đắc ý nhất một lần cất chứa. Chu Nặc bá tước cũng quyết định, cái này ba kiện tác phẩm muốn một mực cất giữ xuống dưới. Hắn tin tưởng, sau đó về sau Lâm Lôi thành tựu càng cao, hắn cái này ba kiện tác phẩm giá trị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lâm Lôi đại nhân, đi thong thả, tại Đức Bố Tư gia tộc cửa phủ đệ quản gia cung kính nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, liền cùng Chu Nặc bá tước cáo biệt, tiến nhập ngựa mình xe. Trở về, tiến nhập xe ngựa, Lâm Lôi lạnh nhạt hạ lệnh. Vâng, đại nhân, Quang Minh giáo đình chiến sĩ cấp 7 khom người tuân mệnh. Lập tức lái xe ngựa hướng Lâm Lôi chỗ ở đi tiếp đi qua. Cùng với Mạt Đức Sâm, không sai biệt lắm hao phí 15 phút thời gian. Lâm Lôi lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua. Cái này đồng hồ bỏ túi là Lâm Lôi được phong làm hầu tước về sau. Đông đảo khách nhân chúc mừng tặng quà bên trong một kiện. Bởi vì thích cái này đồng hồ bỏ túi kiểu dáng, cho nên Lâm Lôi cũng liền vừa vặn mang theo. 15 phút, Chu Nặc bá tước bọn hắn không sai biệt lắm là cuối cùng một nhóm rời đi khách nhân. Nếu như không cẩn thận điều tra, hẳn không có người lại hoài nghi ta. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, còn có một vấn đề. Mạt Đức Sâm nói hắn quản gia biết rõ hắn muốn gặp người, nhưng lại không biết hắn thấy là ai. Lâm Lôi chân mày cau lại, thế nhưng là lời này lại không thể tin hoàn toàn. Có lẽ Mạt Đức Sâm quản gia biết rõ Mạt Đức Sâm thấy là ta, mà Mạt Đức Sâm lúc ấy khả năng để cho ta yên tâm mới cố ý nói như vậy. Lâm Lôi cũng nghĩ đến khả năng này, Mạt Đức Sâm quản gia thật là một cái lỗ thủng. Còn có, nếu như chăm chú điều tra, chỉ sợ người khác cũng sẽ phát hiện. Cuối cùng 15 phút Lâm Lôi đến cùng đi nơi nào? Chẳng qua là lúc đó các quý tộc tùy ý nói chuyện phiếm, tán loạn trước sau liền một mạch rời đi. Lúc ấy loại tình cảnh kia, cũng tra rõ ràng một người nào đó, chỉ sợ cũng khó khăn. Ít nhất không có người tận mắt nhìn đến ta cùng Mạt Đức Sâm gặp mặt. Nhìn thấy người thị giả kia đã bị Mạt Đức Sâm giết. Lâm Lôi trong lòng ngầm định, người khác nhiều nhất đối với mình hoài nghi, nhưng không có chứng cứ xuống tay với mình. Lão đại, người nghĩ gì thế? Bối Bối ghé vào Lâm Lôi trên đùi, nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lâm Lôi. Không có gì. Lâm Lôi sờ lên Bối Bối não đại, cả người hoàn toàn bình tĩnh lại. Đại nhân, đến. Lâm Lôi vén cửa rèm xe, ngẩng đầu liền thấy được cái kia bầu trời đêm vô tận. Giờ phút này trong bầu trời đêm hiện đầy đầy sao. Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận thoải mái, trong lòng giết khắc lai đức chi tâm cũng càng thêm kiên định. Mạt Đức Sâm hôm nay đã chết rồi, kế tiếp liền đến phiên khắc lai đức. Mạt Đức Sâm mất tích ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngoại trừ Mạt Đức Sâm quản gia, không có những người khác ý thức được có gì không ổn. Đức Bố Tư gia tộc phòng khách bên trong, chỉ có Bá Nạp Đức cùng một tên tóc màu biếc trung niên nhân. Bá Nạp Đức, Tạp Lam đính hôn đêm hôm đó, công tước đại nhân có hay không từ ngươi cái này rời đi? Tóc màu biếc trung niên nhân truy vấn. Cái này tóc màu biếc trung niên nhân chính là Mạt Đức Sâm phủ công tước quản gia Lạc Địch. Bá Nạp Đức trong lòng tràn đầy biệt khuất. Nhà ngươi công tước đại nhân không có, ngươi hỏi ta? Bá Nạp Đức thế nhưng là biết rõ, đêm hôm đó Mạt Đức Sâm công tước ngay cả gặp ai cũng chưa nói cho hắn biết, đi thời điểm cũng chưa hề nói một tiếng. Hắn Bá Nạp Đức làm sao lại biết rõ? Công tước đại nhân rời đi, phủ đệ ta bên trong cũng không có công tước đại nhân. Bá Nạp Đức trực tiếp quan đạo vô cương hồi đáp. Đính hôn nghi thức thứ hai, Thiên Bá Nạp Đức liền phái người xử lý người thị giả kia thi thể. Thủ hạ của hắn cũng không có tại trong tiểu lâu phát hiện Mạt Đức Sâm công tước tung tích. Nha, Lạc Địch chân mày cau lại, sau đó nhìn về phía Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức, nếu như ngươi phát hiện đại nhân nhà ta tung tích, ngươi nhất định phải nói cho ta. Chuyện này khả khinh khả trọng, nặng thậm chí khả năng để các ngươi Đức Bố Tư gia tộc buôn lậu sự tình cũng bạo lộ ra. Bá Nạp Đức không khỏi biến sắc. Tốt, ta đi về trước. Lạc Địch tâm sự nặng nề rời đi. Nhìn xem Lạc Địch rời đi bóng lưng, Bá Nạp Đức đáy lòng có chút bất an. Lúc này quyết định đi một chuyến Mạt Đức Sâm đã từng đi qua tòa kia lầu nhỏ, Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ cái kia bí ẩn lầu nhỏ bên trong. Bá Nạp Đức một thân một mình đi vào trong đó. Nguyên bản chết tại lầu nhỏ cửa phòng khách người phục vụ thi thể sớm đã bị Bá Nạp Đức phái người cho xử lý sạch sẽ. Bá Nạp Đức nhìn xem lầu nhỏ, chân mày cau lại. Mạt Đức Sâm công tước nói muốn ở chỗ này gặp một người khách nhân, thế nhưng là về sau nhưng không có trở về. Khó nói, chấm ngoặc kép. Bá Nạp Đức nghĩ đến một cái khả năng, tòa này lầu nhỏ mật thất, Đức Bố Tư trong gia tộc cũng không có mấy người biết rõ, tự nhiên thu thập thi thể thủ hạ cũng sẽ không biết, cũng sẽ không tiến đi điều tra. Mà cái này mật thất, Bá Nạp Đức nói cho Mạt Đức Sâm công tước, hắn còn nói cho Mạt Đức Sâm công tước, tại trong mật thất chuyện thương lượng tuyệt đối không có người nghe lén đạt được. Không có khả năng, không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Bá Nạp Đức bước nhanh đi vào phòng khách, sau đó lập tức đi tới mật thất cơ quan nơi. Mở ra cơ quan, cạc cạc, cái kia nhìn như vách tường, cửa đá, lần nữa từ từ mở ra. Cùng lúc một cỗ mùi máu tanh cùng một cỗ đốt cháy thi thể mùi hôi thối xông vào mũi. Bá Nạp Đức sắc mặt không khỏi khó coi, bước nhanh đi vào trong mật thất. Cái kia đá cẩm thạch trên mặt đất đang có lấy mấy đạo khe hở, đồng thời còn có vết máu. Ở bên cạnh còn có một đống đốt khô vàng xương người đầu cùng mảnh vỡ cho tàn. Có người chết. Bá Nạp Đức phi thường rõ ràng, nhưng mà người này bị thiêu thành cho tàn, Bá Nạp Đức cũng vô pháp phân rõ đến cùng là ai. Chiếc nhẫn, Bá Nạp Đức chợt thấy cái kia cho tàn bên trong có một cái màu xám bạc vô cùng bẩn chiếc nhẫn. Bá Nạp Đức xem cái này chiếc nhẫn kiểu dáng, cùng Mạt Đức Xâm công tước trên tay thường xuyên mang theo viên kia chiếc nhẫn phi thường giống nhau. Bá Nạp Đức sắc mặt lập tức không có huyết sắc. Mạt Đức Xâm, chỉ sợ chết rồi. Bá Nạp Đức đầu óc lập tức hỗn loạn. Lần này Đức Bố Tư gia tộc tốn hao gia tộc hơn phân nửa tài chính cùng đại lượng nhân thủ. Cùng Mạt Đức Xâm công tước cùng nhau hiệp lực bắt đầu buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch sinh ý. Cái này sinh ý đối Đức Bố Tư gia tộc mà nói vẫn là rất trọng yếu. Thế nhưng là làm ăn này một khi bị phơi bày ra, đó cũng không phải là tiền tài tổn thất. Chỉ sợ Đức Bố Tư gia tộc sẽ bị đang nổi giận Khắc Lai Đức trực tiếp quan đảo vô cương xét nhà. Toàn bộ Đức Bố Tư gia tộc khả năng trực tiếp quan đảo vô cương xong đời. Không, không có khả năng chết. Mạt Đức Xâm công tước thế nhưng là chiến sĩ cấp 7. Sao có thể dễ dàng chết như vậy? Lấy hắn cẩn thận tính cách, tuyệt đối sẽ không đơn độc cùng một cái thực lực vượt qua người khác bí mật gặp mặt. Bá Nạp Đức không thể nào tiếp thu được kết quả này. Xác thực, Mạt Đức Xâm công tước rất cẩn thận. Đáng tiếc Mạt Đức Xâm không có đoán ra Lâm Lôi thực lực chân thật. Toàn bộ Phân Lai Thành vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Lâm Lôi như cũ tại phủ đệ mình bên trong yên tĩnh tu luyện. Sau khi Mạt Đức Xâm công tước mất tích nửa tháng sau, một mực ở vào yên tĩnh Trung Quốc Vương Khắc Lai Đức bệ hạ cuối cùng ra lệnh, đầu tiên là trực tiếp quan đảo vô cương bắt được phủ công tước quản gia Lạc Địch. Sau đó càng là đại quy mô tra rõ việc này. Lâm Lôi phủ đệ phòng khách bên trong, Lâm Lôi đại nhân, bệ hạ có lệnh, thỉnh Lâm Lôi đại nhân đi hoàng cung một chuyến. Nhìn trước mắt cung đình người phục vụ mang đến mệnh lệnh, Lâm Lôi trong lòng có chút không chắc. Cái này Khắc Lai Đức bệ hạ triệu hắn đi đến cùng làm gì? Xin chờ một chút, ta đổi quần áo một chút, lập tức đi ngay hoàng cung. Lâm Lôi mỉm cười hồi đáp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.